Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1375, vào thành. Hạ, tỉnh táo trầm ổn biểu lộ, trôi chảy động tác, giết người sau bình thản. Còn lại lưu manh nhìn thấy Tiền Thương Nhất động tác mới vừa rồi về sau. Trong lòng đã bắt đầu do dự, nhưng mà, vô luận là thân là hấp huyết quỷ tôn nghiêm. Vẫn là vì diệt khẩu, hoặc là đối nhỏ gầy lưu manh khinh bỉ, cũng làm cho bọn họ lưu lại. Dù sao, đối phương cũng không biểu hiện ra cái gì quỷ dị năng lực. So với bọn họ thấy qua tầng giữa hấp huyết quỷ, trước mắt người bình thường không đáng kể chút nào. Hai tên lưu manh hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao hội về sau, đồng thời xông lên trước. Tiền Thương Nhất nín thở ngưng thần, quan sát hai người động tác. Mặc dù là đồng thời xông lên, nhưng là thân thể cường tráng một vị ngược lại rơi ở mặt sau. Tựa hồ là có ý mà thôi. Nhìn thấy một màn này, hắn đem lực chú ý toàn bộ đặt ở phía trước nhất tầng dưới hấp huyết quỷ trên người. Tên này lưu manh hai tay nắm bóng chày bổng, ánh mắt tiêu điểm đặt ở Tiền Thương Nhất đầu. Tiền Thương Nhất lần này cũng không lui lại, mà là nghiêng người né tránh. Một đao nữa bổ về phía cổ của đối phương. Bởi vì có vết xe đổ, cho nên bóng chày bổng lưu manh qua gậy thời điểm vẫn chưa sử xuất toàn lực, mà là lưu lại một điểm lực đến ứng đối đột phát tình huống. Khóe miệng của hắn mỉm cười, vì mình ý thức chiến đấu mà mừng rỡ. Sau đó, hắn chuyển động gậy tròn phương hướng, dự định cùng Tiền Thương Nhất liều mạng. Hai chọi một, chỉ cần hai bên này có thể ngăn chặn, hoặc là cùng một thay máu, kiên trì. Luôn có thể lấy được thắng lợi. Tiền Thương Nhất chú ý tới điểm này, nhưng mà hắn không muốn lãng phí thời gian. Miễn cưỡng ăn một lúc sau, tay phải đao ngược lại so với vừa rồi càng nhanh, giơ tay chém xuống, lại là một cái đầu người. Thời gian còn thừa lại 10 giây, rơi ở sau cùng lưu manh tay đều đã giơ lên. Nhưng nhìn gặp Tiền Thương Nhất ánh mắt về sau, hắn sinh lòng khiếp đảm, vậy mà vứt xuống vũ khí chạy trốn. Tiền Thương Nhất đuổi kịp, nhưng vẫn chưa trực tiếp hạ tử thủ. Hắn dự định qua khảo nghiệm tầng hấp huyết quỷ kháng tổn thương năng lực. Vừa rồi một đao chém đứt đầu, có thể một kích chí mạng. Như vậy, chặt thân thể những bộ vị khác, hoặc là trực tiếp chặt đầu, mà không phải chặt cổ. Tình huống sẽ hay không đồng dạng. Mang theo khảo nghiệm ý tưởng, Tiền Thương Nhất đuổi kịp về sau. Một đao bổ về phía đối phương đùi. Lưu manh lập tức máu chảy ồ ạt, năng lực hành động bị hao tổn, nhưng là vẫn chưa mất đi năng lực hành động. Nếu như là người bình thường, một đao kia xuống dưới, chỉ có thể nằm trên mặt đất bò. Tiền Thương Nhất vung ra hạ một đao, lần này là bả vai, khắc sâu tận xương vết đao nhường lưu manh thân hình dừng lại. Cơ hồ ngã sấp xuống, nhưng lưu manh vẫn như cũ chống đỡ. Bỏ qua ta. Ta không dám, cũng không dám nữa. Lưu manh bắt đầu cầu xin tha thứ. Tiền Thương Nhất chú ý tới lưu manh đùi đã cầm máu, mà nơi bả vai vết thương tựa hồ cũng có khôi phục dấu hiệu. Này năng lực khôi phục, vẫn chỉ là tầng dưới hấp huyết quỷ sao? Tiền Thương Nhất nhíu mày. Đao thứ ba xuống dưới, chém trúng lưu manh đầu. Lưu manh nhưỡng loạn trọng một chút, té ngã trên đất. Tuy là vẫn như cũ nếm thử đào tẩu, nhưng là tốc độ đã chậm như ốc sên. Tầng dưới hấp huyết quỷ năng lực khôi phục đều mạnh như vậy. Khó trách người bình thường không có đối kháng năng lực. Nói, Tiền Thương Nhất đem lưu manh đầu chặt xuống. Thể lực cùng tốc độ đều tại người bình thường phạm vi bên trong. Nhưng là mạnh hơn một chút. Hơn nữa cùng chuyển biến phía trước móc nối. Trừ tự lành năng lực ở ngoài. Không có khác năng lực đặc thù, so với không thể gặp mặt trời mà nói, ích lợi thực tế quá thấp, tầng dưới hấp huyết quỷ là diễn viên xác suất hẳn là rất nhỏ. Dù cho có diễn viên là tầng dưới hấp huyết quỷ, phỏng chừng cũng là bị động chuyển hóa, tầng dưới hấp huyết quỷ trên cơ bản không có uy hiếp, thậm chí còn không bằng phim kinh dị bên trong zombie, chờ hấp huyết quỷ thân thể thiêu đốt hầu, như không còn. Tiền Thương Nhất quay người hướng xe taxi đi đến. Bên trong xe taxi, Tiên Chỉ đã ngồi ở ghế cạnh tài xế, chờ Tiền Thương Nhất lên xe. Hắn mở miệng hỏi, cảm giác như thế nào? Người cũng không thể nào giết người đi. Tiền Thương Nhất lấy điện thoại di động ra, bắt đầu nhìn tin tức mới nhất, thuận tiện trả lời một câu. Không có cảm giác. Xe taxi khởi động, hướng đường cao tốc lái đi. Trên đường, liên quan tới thành phố Hoa An xe lửa tin tức mới nhất đã bắt đầu tại trên mạng soát màn hình. Lúc trước hai người ngồi xe lửa đã dừng ở trên đường ray. Thùng xe bên trong, hành khách vẫn như cũ ngồi tại chỗ ngồi của mình. Chỉ là trên ghế ngồi phương bộ phận đã toàn bộ bị gọt đi. Chỗ ngồi tính cả đầu người nửa bộ phận trên, rơi ở lối đi nhỏ cùng dưới ghế ngồi phương. Nhưng mà, rất nhanh tương quan tin tức liền bị ép xuống. Từ mấu chốt cũng kết quả tìm kiếm cũng bị che đậy. Động thủ, đoán chừng là một trận đại chiến. Tiền Thương Nhất không khó tưởng tượng tình cảnh lúc ấy. Cáo giới hội bởi vì có tiên cơ ưu thế, đợt thứ nhất liền có thể mang đi nhiều diễn viên. Cho dù là hắn, nhận trong tin tức miêu tả thương thế cũng là hẳn phải chết. Bất quá bởi vì có người chết cự tuyệt, hắn có thể tại đợt thứ nhất trong công kích sống sót. Nhưng kế tiếp khẳng định phải đứng trước cáo giới hội bổ đao. Người đừng nhìn diễn, đã đường sắt sẽ phong tỏa, đường cái cũng không ngoại lệ. Chúng ta có thể muốn đi bộ đi vào. Tuyên Chỉ buông hai tay ra, duỗi lưng một cái, giống như ứng chứng Tuyên Chỉ lời nói. Hạ cao tốc không lâu sau, phía trước bắt đầu kẹt xe. Hơn nữa, thật lâu đều không có di động. Ta đi xuống xem một chút. Tiền Thương Nhất xuống xe. Không cần, cùng đi. Tuyên Chỉ cũng lựa chọn đem xe vứt xuống. Phía sau lái xe còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Chờ đấy hai người đi giải quyết. Kết quả không nghĩ tới hai người trực tiếp không trở lại. Đi ước chừng khoảng 40 phút. Phía trước liên hoàn tai nạn xe cộ thảm trạng nhìn thấy mà giật mình. Trung gian, một chiếc xe tải lớn nằm ngang ở giữa đường. Đem sở hữu đường đều phá hỏng. Chân trời, ánh sáng nhạt chợt hiện. Mặt trời đỏ thăm dò. Hoa mỹ màu sắc lại xuất hiện tại thiên không. Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Tay phải đặt nằm ngang tại lông mày thượng. Híp mắt, chờ đợi mặt trời lại một lần dâng lên. Tuyên Chỉ đứng tại Tiền Thương Nhất bên người. Tay phải đặt ở gáy vuốt vuốt. Nói ra, ngươi còn nhớ rõ ta nói qua cáo giới hội phản đồ chuyện sao? Tiền Thương Nhất buông xuống tay phải. Quay đầu hỏi, thế nào? Ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ, hắn cũng tại bộ phim này bên trong? Tuyên Chỉ gật đầu, muốn đi tìm hắn sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Còn sớm, kỳ thật ta đối với hắn hứng thú không lớn. Ngược lại là ngươi hứng thú với hắn hẳn là lớn hơn một chút. Tiền Chỉ nhíu mày, ý vị thâm trường. Nói thế nào? Tiền Thương Nhất hai tay ôm ngực. Hắn kỹ năng cùng thời gian có quan hệ. Mà hắn cũng biết cáo giới hội vì sao lại đặc biệt lưu ý có thời gian hệ kỹ năng diễn viên. Danh hiệu của hắn, Tiên Tử. Tiền Chỉ nói xong một chữ cuối cùng đồng thời. Phía trước truyền đến mãnh liệt tiếng nổ, liên hoàn tai nạn xe cộ lần nữa phát sinh, ánh lửa xen lẫn màu đen bụi mù tại trên đường lớn tràn ngập, đem sắp dọn dẹp sạch sẽ đường cái lần nữa phá hỏng. Tiên Tử, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất trầm mặc hai giây, ta thừa nhận ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là ngươi cũng đã nói, hắn là cáo giới hội phản đồ, điều này nói rõ đang phản bội phía trước. Hắn cũng là cáo giới hội người. Tiếp xúc hắn quá nguy hiểm. Chưa hẳn a, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới chui vào cáo giới hội bên trong. Đến cái rút củi dưới đáy nồi. Giải quyết luôn cáo giới hội thủ lĩnh sao? Tuyên Chỉ tay phải sờ sờ cằm. Không có, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Ngược lại là Thiên Giang Nguyệt nghĩ qua. Ngươi vừa nói như thế. Ta suýt nữa quên mất hắn. Tuyên Chỉ hai mắt tỏa sáng. Thật muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Bất quá hắn giống như không thích ta. Hắn rõ ràng là muốn giết ngươi. Tiền Thương Nhất liếc một cái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.